Nói thật, hiện tại Tây Nam cũng đang nghĩ mông lung, kế hoạch của hắn đã được người khác hoàn thành hết, hơn nữa hắn còn không có cách nào biết đối phương đang ẩn giấu ở đâu, có bao nhiêu người, bao nhiêu siêu phàm giả, đã chuẩn bị những gì. Cảm giác này rất không ổn, hơn nữa loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, rõ ràng có người đã giúp hắn làm hết chuyện hắn muốn làm nhưng Tây Nam căn bản không vui nổi. Trưởng quan, hiện tại chúng ta làm gì tiếp? Một T4 vô lực hỏi thông qua máy truyền tin. Tù nhân trong hai nhà tù được phóng thích sẽ tạo ra hỗn loạn rất lớn với khổng thị, hòa trùng lại không biết chính diện cứng đối cứng với cảnh vệ nên hiện tại đột nhiên họ lại trở nên rảnh rỗi vô cùng. Trong kế hoạch, mức độ nguy hiểm của hành động hàng rào 31 này là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa từng nhiệm vụ nối tiếp nhau, căn bản không có thời gian cho họ thở dốc, thành viên hòa trùng đã sớm chuẩn bị tinh thần chết vì kiệt sức, thế nhưng kết quả họ lại không cần phải làm gì cả. Này nghĩa là sao chứ hả? T-5081 nói. Khó trách chúng ta đột nhập vào hàng rào xong đột nhiên đụng phải tập kích từ mái nhà, thế nhưng tiếp đó phát hiện khổng thị cũng đều biết chúng ta tới, thì ra trận địa phục kích trên mái nhà không hề nhắm vào chúng ta. Vậy chúng ta làm bia đỡ đạn cho người khác rồi. Một T4 nói. Cũng chưa chắc. T-5081 cảm khái. Các người có phát hiện không, khi chúng ta đột phá phòng tuyến phương Bắc, cảnh vệ khổng thị phản ứng rất chậm, không hề toàn lực vây giết chúng ta. Chung quy ta cảm thấy họ phản ứng như chậm nửa nhịp vậy. Ta cũng thấy vậy, nhu cầu ứng phó bức thiết của đội cơ động dường như cũng không chỉnh chu lắm. Hiện tại ta đã hiểu rồi. T-5081 nói. Đây là cảnh vệ khổng thị nhận được cảnh báo từ nơi khác nên phải tới tiếp viện, kết quả giúp chúng ta phân tán đi một ít lực lượng. Kỳ thật ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không biết chuyện hàng rào bị phá hủy, kỳ thật cũng nhờ hắn góp một ít sức. Theo hắn, hàng rào 31 bị phá hủy đều do hòa trùng cả, không có tí quan hệ nào với hắn hết. Tuy hắn cũng muốn phá hủy hàng rào nhưng hắn còn chưa kịp làm chẳng phải đã bị hòa trùng đi trước sao. Cho nên hắn không cõng cái nồi này đâu. T-5081 suy nghĩ một lúc. Đi thôi, chuyện chúng ta muốn đã hoàn thành rồi. Hơn nữa hàng rào đã loạn lên, chúng ta thẳng đảo Hoàng Long, giết chết Khổng Đông Hải. Tuy đây là hành động trảm thủ nhưng kỳ thật trảm thủ ý chỉ tiêu diệt hàng rào 31 chứ không tính sẽ lấy mạng Khổng Đông Hải. Một mặt họ không cần làm thế, binh sĩ, chủ lực cùng Khổng Đông Hải dù còn sống cũng khó lòng làm nên trò chống gì. Mặt khác như thế quá phiền, nếu họ ám sát Khổng Đông Hải, cảnh vệ sẽ toàn lực bảo vệ hắn ta. Họ chỉ có một chi đội đặc trùng mà thôi, sao có thể đối đầu nổi cả một quân đoàn. Nhưng bây giờ thì sao? Họ thật sự rảnh quá không có gì làm. T-5081 thầm nghĩ, nếu đã không có chuyện gì làm thì đi giết Khổng Đông Hải đi. Dù sao cảnh vệ hiện tại cũng đã phân tán khắp nơi mà. Ngay lập tức, vì chiến hỏa xuất phát từ phương Bắc hàng rào nên nạn dân đều liều mạng chạy về phía Nam. Xe Việt dã của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận thiếu chút nữa thì bị chặn trên đường rồi. Chúng ta tới đóng Vương Kinh đi, trực tiếp rời đi từ phía Tây, tới lúc đó ta cho nổ cổng thành, phía Nam chỉ sợ đã kẹt cứng rồi vì nạn dân rồi. Nhâm Tiểu Túc nói. Tiếc nuối duy nhất là hiện tại chúng ta không còn cơ hội giết Khổng Đông Hải mà thôi. Dương Tiểu Cận gật đầu, nàng nhìn ánh lửa và nạn dân chạy tán loạn bên ngoài. Chuyện Khổng Đông Hải không cần thiết lắm đâu, kết quả Vương Thánh Chi muốn đã có, Khổng Đông Hải chết hay sống đều như nhau, hơn nữa ta tin Vương Thánh Chi nhận được tin nhất định sẽ rất vui. Dựa theo kế hoạch của Vương Thánh Chi, sau khi giết Khổng Đông Hải, phải thật lâu sau Khổng Thị mới có thể lần nữa đứng lên sau lưỡi đoạn, hiện tại không giống trước nữa, một kích đánh đúng chỗ rồi. Lúc xe Việt dã chạy tới cửa biệt thự, Nhâm Tiểu Túc thấy được ven đường đầy thi thể nạn dân, trên thi thể là máu tươi đầm đìa, kinh khủng tới cùng cực. Đây là cách đám Vương Nhuận dùng để dọa nạn dân. Nhâm Tiểu Túc suy đoán, trừ Vương Nhuận ra nơi này hẳn không còn ai ra tay đủ ác nữa. Xe vừa dừng lại trước cửa, Nhâm Tiểu Túc đã cao giọng hô. Đừng nổ súng, là ta. Âm thanh kinh hỉ vang lên. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận về rồi. Vương Kinh mở cửa tỉ mỉ quan sát Nhâm Tiểu Túc. Ông không quan tâm Nhâm Tiểu Túc đã đi đâu. Câu đầu tiên hỏi là. Người có bị thương không? Không có. Nhâm Tiểu Túc cười ha hả. À thì, ta và Dương Tiểu Cận ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện, kết quả chúng ta ngủ quên trên đường, chậm trễ thời gian. Biểu tình của mọi người đều là bộ dạng có quỷ mới tin, có điều mọi người cũng không biết nên phản bác thế nào. Nhâm Tiểu Túc không thấy Vương Nhuận đâu thì nhìn Vương Kinh. Đúng rồi, không ai tới bảo vệ các ngươi à? Có, chỉ là sau đó họ nhận lệnh rời đi rồi. Vương Kinh nói. Họ là ngươi phải tới à? Ha ha ha, Nhâm Tiểu Túc xấu hổ cười. Sao có thể, Ta chỉ tình cờ gặp họ trên đường, nghe họ nói muốn tới bảo vệ Vương lão gia tử các ngươi thôi. Thế này đi, mọi người thu thập đồ đạc, chúng ta nhanh chóng rời đi. Hàng rào 31 sắp tiêu rồi, nếu chúng ta không đi sẽ chôn cùng một chỗ với hàng rào đó. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới phát hiện mọi người đã sớm thu thập hành lý và bỏ vào xe. Nhâm Tiểu Túc phát cho mỗi xe một cái máy truyền tin, xong xuôi đoàn xe bắt đầu xuất phát. Đoàn xe chạy một đường tới biên giới phía Tây, bầu không khí trong xe cực kỳ trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lương Sách đột nhiên hỏi. Nhâm Tiểu Túc, ngươi. Ta không làm gì hết, ta chỉ là một bác sĩ phẫu thuật tim bình thường thôi. Nhâm Tiểu Túc phủ nhận ngay. Lương Sách, ta còn chưa hỏi gì kia mà. Bấy giờ, một đoàn xe màu đen chạy song song họ, Lương Sách đang tính nói gì đó thì thấy Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nhìn đoàn xe. Đoàn xe màu đen này chạy về hướng đông, tốc độ rất nhanh, dường như đang chạy trốn gì đó. Nhâm Tiểu Túc chọn hướng Tây vì nơi đó hướng về Vương Thị, nhưng người khác chưa chắc sẽ chạy về hướng Tây, nếu là Khổng Thị sẽ chạy về phía đông, vì cách 120 km về phía đông có một hàng rào khác của Khổng Thị. Khi mọi người im lặng, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói với Dương Tiểu Cận. Các người không cần giảm tốc độ, ta đi ra ngoài một chuyến. Dương Tiểu Cận như có điều suy nghĩ mà hỏi. Khổng Đông Hải. Không sai, là biển số xe của hắn. Ta đoán hắn không có ý định cùng tồn vong với hàng rào 31, hiện tại đang chuẩn bị chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì mở cửa xe chạy ra ngoài, một đường chạy về phía đoàn xe của Khổng Đông Hải. Trong đoàn xe phía sau, mọi người im lặng nhìn thân hình Nhâm Tiểu Túc lướt qua. Lương Sách á khẩu không nói được gì, không phải vừa rồi còn nói hắn chỉ là một bác sĩ phẫu thuật tim bình thường thôi à. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận dẫn đầu đoàn xe, vì thế khi thiếu niên nhảy xuống khỏi ghế lái phụ, cả đoàn xe đều nhìn thấy. Một bác sĩ trung niên đang lái xe thấy có người nhảy xuống thì hết hồn. Đợi đã, Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Vương Kinh thông qua cửa sổ thấy Nhâm Tiểu Túc vừa chạy vừa phất tay với đoàn xe, ra hiệu mọi người tiếp tục đi. Sau đó dưới ánh mắt của đoàn xe, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng đi về phía ngược lại. Ngoại trừ lái xe ra, những người khác đều ngoài đầu nhìn lại, muốn xem Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì. Có điều xoay khi họ nhìn theo thì thấy Nhâm Tiểu Túc nhảy lên một cái, rồi lên nóc một chiếc xe màu đen. Ngay lập tức, chẳng biết Nhâm Tiểu Túc lấy từ đâu ra một thanh đao màu đen, hắn nắm chặt hai tay, cách trần xe đâm tới tấp vào vị trí ghế sau xe. Sau đó Nhâm Tiểu Túc chẳng hề dừng lại, lập tức quay đầu bỏ chạy. Mọi người thậm chí có thể nghe được âm thanh thắng gấp của đoàn xe màu đen kia, sự ma sát giữa lốp sau và mặt đất tạo nên âm thanh bén nhọn khiến người nghe không khỏi rùng mình. Cách xa hơn 10 mét mà đám Vương Kinh còn có thể nghe được tiếng hô tê tâm liệt phế. Ông chủ, ngài sao rồi? Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc chẳng chút do dự đuổi theo đoàn xe, nhảy vào trong ghế phụ, mọi chuyện xảy ra dưới tốc độ ánh sáng. Lương Sách và Mạnh Nam ngồi phía sau chóng váng, hai người họ nhìn Nhâm Tiểu Túc ngồi tại chỗ như không có việc thì... Lương Sách thì thào. Trong ấn tượng của ta, dường như vừa rồi Tiểu Cận cô nương có nhắc tới cái tên Khổng Đông Hải. Ừ, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp. Cho nên vừa rồi người ngươi giết là Khổng Đông Hải, ngươi giết ông chủ của Khổng Thị. Lương Sách hoảng sợ hỏi. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn bộ dáng há hốc mồm của Lương Sách cứ như nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ lắm. Việc này càng khiến Lương Sách muốn phản ứng mạnh hơn. Rõ ràng hắn há hốc mồm là chuyện cực kỳ bình thường. Con hàng này vừa giết Khổng Đông Hải xong mà vẫn bình thường mới là bất thường đó. Lương Sách quay đầu nhìn về phía sau, đoàn xe màu đen cách họ ngày càng xa, tùy tùng trên xe đều xuống xe, biểu tình không biết phải làm gì, trông không có ý định sẽ đuổi theo Nhâm Tiểu Túc. Việc này khiến mọi người trong đội ngũ đều hiểu, Nhâm Tiểu Túc căn bản không hề tới để giao lưu y học, hắn tới là để ám sát. Thế nhưng Vương Kinh nghĩ mãi không rõ, vì sao một sát thủ lại có thể tinh thông kiến thức ngoại khoa tim như thế chứ, hơn nữa còn rất am hiểu việc trị liệu ngoại thương. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Lương Sách hỏi. Nhâm Tiểu Túc không chút do dự nói. Về Vương Thị. Hiện giờ Khổng Thị đã xong đời, khi chiến tranh giáng xuống hàng rào 31, người đứng đầu Khổng Thị là Khổng Đông Hải không chút quan tâm sự tồn vong của hàng rào mà bỏ trốn. Việc này đã định trước kết cục của tập đoàn. Dù sau này có người tiếp quản, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết có ai có thể ngăn được cơn sóng dữ này không. Phải biết, Khổng Thị không chỉ bị hỏa trùng nhìn chăm chăm mà còn có Vương Thị đóng quân ngoài biên cảnh. Bây giờ đội đặc trùng của hỏa chủng đang truy đuổi theo Khổng Đông Hải, nơi đầu tiên họ tới là biệt thự của Khổng Đông Hải. Kết quả khi tới nơi thì phát hiện nơi đó đã không còn ai, căn bản chẳng thấy được cái bóng của đối phương. Về sau, họ bắt được hai người mới biết Khổng Đông Hải đã yên lặng rời đi 10 phút trước. Vì để giữ bí mật, Khổng Đông Hải thậm chí còn chẳng cho cảnh vệ đi theo, muốn cảnh vệ tiếp tục ngăn cản hỏa chủng. Sau khi hỏa chủng đuổi tới chỗ đoàn xe của Khổng Đông Hải dừng lại, tùy tùng đã chạy tứ tán, chỉ còn mỗi chiếc xe có thi thể của Khổng Đông Hải bên trong. T. 508 một yên lặng quan sát hiện trường, hắn phát hiện Khổng Đông Hải chết do có người dùng đao đâm vào đầu của hắn xuyên qua nóc xe chứ không phải bị tập kích bởi một đội quân. Rốt cục đối phương có mấy người? T. 508 một nghi ngờ nói. Lẽ nào chỉ có một hai người mà làm được nhiều chuyện thế này? Trong lúc bất chợt, một binh sĩ T4 bên cạnh nói. Điện thoại của phía trên. Nói xong, T4 lập tức đưa điện thoại cho T5. T. 508 một nhận điện thoại. Trưởng quan, ta là T. 5081. Tình huống thế nào? Đầu dây bên kia lên tiếng. Tường thành phía Bắc đã bị chúng ta công phá, cục tình báo Khổng thị đã tan tác, tù nhân của hai nhà tù cũng được thả ra, Khổng Đông Hải đã chết. T. 5081 nói. Dễ dàng vậy à? Đầu dây bên kia có chút vui vẻ, hắn không ngờ đội đặc chủng này đã hoàn thành xong nhiệm vụ còn giết được Khổng Đông Hải. T. 5081 suy nghĩ một chút rồi giải thích. Kỳ thật trừ công phá tường thành, còn lại không phải chúng ta làm. Lúc chúng ta tới cục tình báo, họ đã bị tiêu diệt. Khi chúng ta tới nhà tù cơ mật, nơi đó cũng bị phá hủy rồi. T5 giải thích nửa ngày, đầu dây bên kia nghi ngờ nói. Ta có hiểu lầm không nhỉ? Trừ công phá tường thả ra, các ngươi không làm gì hết. Hai bên im lặng vài giây, T5 khó nhọc đáp. Đúng vậy. Biết là ai làm không? Không biết. Được rồi, ở lại trong hàng rào 31 đi, binh sĩ chủ lực sắp tới hàng rào rồi, đợi khi vây kín hàng rào, ngươi phối hợp với họ mở cổng thành phía Tây, để binh sĩ chủ lực chiếm hàng rào 31. Nói xong, đối phương cúp máy. T5 cúp máy xong thì lập tức muốn mắng người, hắn tính lãnh hết những công lao này, thế nhưng lỡ mà ngày sau lòi ra thì địa vị của hắn ở Hòa Trung lập tức lâm nguy. May mà mọi thứ đều thuận lợi, dù thế nào đi nữa thì hàng rào 31 đã là vật trong tay. Cũng vào lúc này, khi Hòa Chủng toàn diện tiến công Khổng thị thì tộc đàn phương Bắc cũng bắt đầu toàn diện tấn công hàng rào 176. Vật thí nghiệm được Vu sư áo choàng đen điều khiển phá hủy phòng tuyến của Vương thị. Sau đó hàng ngàn hán tử xuất hiện ở đường chân trời, đối phương chỉ tốn chừng 15 phút đã di chuyển tới bên ngoài tường thành. Phòng tuyến sớm đã tan rã, khó lòng ngăn cản được tộc đàn phương Bắc. Quân coi thành của Vương thị lần nữa tập kết trong hàng rào, ý đồ muốn kéo đám hán tử này vào chiến đấu đường phố, sau đó tiêu diệt sạch. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, thân thể đám người này dán chắc tới mức có thể đánh vỡ vách tường. Mỗi người trong tộc đàn chẳng khác nào một chiếc xe tăng thu nhỏ, cự phủ trong tay mạnh mẽ đánh tới khiến phòng tuyến vừa lập thành của Vương thị tan tác. Súng trường phổ thông chỉ có thể khiến chúng xước ra, đa phần đạn đều bị làn da cứng rắn của chúng cản lại. Súng máy hạng nặng chủ yếu dựa vào tiền tuyến và tầm bắn từ xa nay không thể nào phát huy hết công dụng. Hàng rào 176 thất thủ. Sự thảm thiết vang trong hàng rào 176 vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chỉ 3 tiếng ngắn ngủi mà cả hàng rào thay người chồng chất. Một tháng trước hàng rào 176 cũng từng trải qua tình trạng này, nhưng Nhan Lục Nguyên đã ước thúc thuộc hạ không được đại khai sát giới, số người chết chỉ giới hạn và được treo lên mà thôi. Thế nhưng lúc này đã khác, tộc đàn phương Bắc đại khai sát giới trong hàng rào 176, không ngừng tàn sát dân cư trong thành. Tiếng kêu rên biến hàng rào 176 chẳng khác nào luyện ngục cả. Ngày xưa khói trắng không ngừng bốc ra từ trong hàng rào, nhưng hôm nay khói trắng đã không còn, thay vào đó là sương mù màu đen phiêu đãng trong không trung, nơi nơi đều là hỏa hoạn. Trong vòng 100 từ khi liên minh hàng rào được dựng lên, đây là lần đầu tiên phát sinh việc tàn sát hàng loạt thế này. Quân thủ thành của Vương thị cũng không liều chết với tộc đàn phương Bắc, họ chỉ kịp thấy đối phương cắm cờ lên chỗ cao nhất trong hàng rào giã lập tức thoái lui về phương Nam, ý đồ muốn tụ hợp cùng binh sĩ chủ lực tới tiếp viện. Vốn binh sĩ đồn trú trong hàng rào 176 cũng không nhiều, tốc độ điều động quân lực của Vương thị vẫn chậm một bước. Tại phương Bắc, đại hán phụ trách chỉ huy binh đoàn Viễn Trinh cầm cự phủ đi lại trong hàng rào, hắn nhìn binh sĩ bên cạnh hỏi. Tên áo đen đâu? Sao không thấy hắn? Hắn phụ trách phối hợp tác chiến nhưng vừa vào hàng rào chúng ta đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, cộng thêm cả giám tử tù bị hắn khống chế cũng mất dạng. Người này lên tiếng. Đại hán thân cao 2 mét cười lạnh. Giấu đầu hở đuôi, cũng không biết tướng quân vừa ý hắn chỗ nào lại dung túng hắn như thế. Sĩ quan phụ tá nhắc nhở. Trưởng quan, về sau ngàn vạn lần ngài đừng nên nghi ngờ quyết định của tướng quân ở nơi công khai. Đi tìm hắn đi, Valentine nói. Ego, trước khi mặt trời lặn mà chưa tìm ra hắn thì tự về với đại đội của ngươi đi. Ego không nói gì thêm, cần cự phủ rồi dẫn theo một đội quân đi tìm người. Valentine thì ngồi trên một đống phế tích, thưởng thức sự hoang tàn của hàng rào 176. Đây là kiệt tác của đoàn quân Viễn Trinh mà hắn chỉ huy. Lúc này, người chết trong hàng rào 176 rất nhiều, căn bản không ai chú ý tới việc đám vật thí nghiệm không giết hết người chúng gặp mà dẫn một số về, đi tới một phòng thí nghiệm dưới mặt đất. Ánh đèn trong phòng thí nghiệm sáng tối bất định, vu sư mặc áo đen đứng trước một bàn điều khiển, trước mặt hắn là mấy trăm nhân loại bị trói trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Thế nhưng không ai nghe được tiếng cầu cứu của họ, binh sĩ Vương thị đã tan tác, mà dù có nghe được cũng chẳng tới cứu họ. Mấy chục vậy thí nghiệm to lớn canh chừng xung quanh, phòng ngừa có người đào thoát. Áo đen có phần kinh hỉ, hắn không ngờ bản thân có thể tìm được phòng thí nghiệm với thiết bị đầy đủ thế này tại hàng rào 176. Chẳng qua thứ giá trị nhất nơi này cũng chỉ có thiết bị mà thôi, không có tư liệu nghiên cứu gì đáng quý cả. Nhưng hiện tại thì khác, phòng thí nghiệm này thật sự rất quan trọng với vu sư áo đen. Trong mắt hắn, việc bảo tồn được phòng thí nghiệm hẳn là điểm đáng khen ngợi duy nhất của đám người quản lý hàng rào. Hắn cầm một ống trích đi tới, ngồi bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi. Áo đen cười khàn. Được trở thành thần dân mới trong quốc gia của ta là sự vinh hạnh của ngươi. Nữ nhân cầu xin. Cầu xin ngài, ngài thả ta ra đi, ta còn cha mẹ già cần chăm sóc, ta không muốn chết. Không sao đâu, ngươi lập tức sẽ quên hết những thứ tình cảm này. Người áo đen nói. Đột nhiên, nữ nhân thấy được gương mặt màu xám sau lớp áo choàng, nhất thời càng thêm khủng hoảng lùi về sau. Chẳng qua vì tay chân nàng bị trói nên dãy dụa chỉ uổng công, nữ nhân không ngừng hô to. Quái vật, ngươi cũng là quái vật. Người áo đen chậm rãi đứng dậy, hai chữ quái vật với hắn trói tai vô cùng. Hắn tùy ý nữ nhân trước mắt liên tục dãy dụa mà chẳng nói lời nào. Cuối cùng, hắn phất tay, vật thí nghiệm bên cạnh lập tức nhào tới sâu xé nữ nhân thành mảnh vụn, máu thịt lan tràn khắp nơi, nhìn kinh khủng vô cùng. Người áo đen im lặng đi tới người tiếp theo và tiêm dược vật cho họ. Sau khi tiêm dược vật, mạch máu người nọ chậm rãi biến thành màu xám, cứ như mạch máu bị đám côn trùng kỳ quái chui vào vậy. Sau đó làn da cũng bắt đầu trắng bệch, tỏa ra mùi hôi thối. Bệnh trạng này trông vô cùng quỷ dị. Một vật thí nghiệm đi từ ngoài vào, bò tới bên cạnh người áo đen rồi gào thét một tiếng. Người áo đen cau mày, dẫn họ tới rời khỏi từ một cánh cửa khác vào rừng chờ ta triệu hoán. Nói xong, hắn đi lên mặt đất, khi thấy Ego thì khàn khàn hỏi. Ngươi tìm ta. Valentine trưởng quan muốn biết ngươi đang làm gì. Ego lạnh giọng nói. Áo đen bình tĩnh giải thích. Tham quan một chút thôi. Phải không? Nói xong, Ego cho thủ hạ đi điều tra phòng thí nghiệm, kết quả không tìm được gì cả. Ego nghe thuộc hạ báo cáo xong thì lên tiếng. Valentine trưởng quan nói, tốt nhất ngươi đừng nên làm trò dưới mí mắt của ngài. Áo đen cười khàn. Đừng khẩn trương, không cần sợ ta như thế, tướng quân rất tín nhiệm ta mà, không phải sao, thay vì đi tìm ta, các ngươi nên đuổi bắt binh sĩ Vương thị thì hơn, ta cảm thấy các ngươi đã phạm sai lầm lớn rồi, một khi để họ truyền tin ra ngoài, sẽ càng nhiều người Trung Nguyên tập trung tới, khi ấy, máu của quân đoàn Viễn Trinh sẽ chảy thành sông, đó sẽ là một cuộc thảm chiến. Ego xoay người rời đi. Nói thật hắn không muốn tiếp xúc với tên áo đen này chút nào, mỗi lần nói chuyện với đối phương, hắn luôn có cảm giác bản thân như bị độc xà quấn lấy, cảm giác băng lạnh đó thật sự khiến người ta chán ghét vô cùng. Đoàn xe của ba ngôi rất nhanh đã rời khỏi khu vực hỗn chiến của hàng rào 31, khi họ tới cổng thành phía tây, chẳng biết từ lúc nào cổng thành đã bị mở ra, xem ra người muốn đào tẩu không chỉ có mỗi Không Đông Hải mà còn có đào binh và những quan chức khác trong hàng rào. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở ghế lái phụ, nhìn bản đồ và nói. Tốt nhất chúng ta không nên đi đường cũ, ta nghi ngờ đi đường đó sẽ đụng phải đào binh của Khổng Thị, nếu viện binh hỏa chủng tới, như vậy hàng rào 32 cũng tiêu đời. Bây giờ đào binh của Khổng Thị chỉ sợ sẽ có mấy ngàn người, đụng độ với nạn dân sẽ tạo nên phiền phức lớn, cho nên chúng ta nên đi đường vòng sang phía nam tận lực tránh đi đường đi của đào binh. Kết quả vừa dứt lời, Dương Tiểu Cận đã đạp phanh xe, cả đoàn xe đồng loạt dừng lại. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu thì thấy trước mắt toàn là hỏa chủng. Chẳng biết từ lúc nào hỏa chủng đã bao vây cả hàng rào 31. Binh sĩ hỏa chủng trước mắt không phải đội đặc chủng, Nhâm Tiểu Túc thậm chí có thể thấy được xe vận binh liên miên không dứt cùng đội cơ giới, đây là binh sĩ chủ lực, mạnh nhất của hỏa chủng. Vì không có nguồn tin nên Nhâm Tiểu Túc không biết hỏa chủng bắt đầu vây công hàng rào 32 từ lúc này, hắn đoán hẳn vào đêm hôm qua hàng rào 32 đã thất thủ rồi, sau đó hỏa chủng lợi dụng thời cơ, tiến công chớp nhoáng tới tập kích hàng rào 31. Tên năm chỉ huy đội đặc chủng và đội chủ lực tấn công hàng rào 31 là hai kế hoạch được diễn ra song song. Mục đích là để Khổng Thị không kịp trở tay. Dương Tiểu Cận dẫm phanh. Đi. Không đi được. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Nếu chỉ có hai người họ thì được, nhưng phía sau họ còn có đám người Vương Kinh nữa. Nếu hai người họ bỏ mặt đám Vương Kinh chạy thoát, kết cục của họ thật sự rất thảm. Binh sĩ hỏa chủng đã gần ngay trước mắt, muốn lái xe trốn đi trong rừng thì dù hiện tại xe họ chạy là việt dã cũng không cách nào tránh được đội cơ giới của đối phương. Đáng tiếc đoàn tàu hơi nước đã bị phong ấn. Bằng không Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Đám bác sĩ trên xe đều cuống cuồng cả lên, họ có giờ gặp qua chuyện thế này đâu, có người liên tục hỏi Vương Kinh thông qua máy truyền tin. Lão gia tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay đi ra nói chuyện với họ đi, chúng ta chỉ là bác sĩ, chiến tranh của Hỏa chủng và Khổng thị không liên quan tới chúng ta mà. Bây giờ Vương Kinh cũng chẳng biết nên làm thế nào cho tốt, dù hắn từng gặp qua sóng to gió lớn thì đứng trước chiến tranh, những thứ này đều không đáng nhắc tới. Chỉ là hắn nói với máy truyền tin. Mọi người chú ý, không được để lộ thân phận của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận, nhớ kỹ, họ cũng là bác sĩ bình thường trong đội ngũ. Các vị, nếu có ai dám để lộ tin ra ngoài thì đừng trách khi về Vương thị ta sẽ không để mặt người đó. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì im lặng, hắn không ngờ điều đối phương nghĩ tới đầu tiên là bảo vệ hắn. Bấy giờ mọi người thấy Nhâm Tiểu Túc mở cửa xe, giơ hai tay qua đầu, đi về phía binh sĩ Hỏa chủng, cao giọng hô to. Chúng ta là bác sĩ của Vương thị, thuộc tổ chức Ba Ngôi, tới Khổng thị nhằm giao lưu y học, mong mọi người đừng tổn thương chúng ta, vũ khí chúng ta sẽ nộp lên hết, chúng ta không phải binh sĩ, xin đừng lạm sát kẻ vô tội. Mọi người trong xe đều kinh ngạc, mắt thấy Hỏa chủng đã vác súng trên vai, đạn lên nòng chĩa về phía đoàn xe cả rồi, đổi thành họ thì dù là ai cũng không cách nào có thể lẻ loi một mình đối mặt với binh sĩ Hỏa chủng. Thế nhưng thiếu niên này lại có dũng khí mà thường nhân không có được. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, cũng từ từ bước xuống, giơ hai tay qua đầu. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc rất khẩn trương, hắn lo Hỏa chủng sẽ nổ súng tiêu diệt hết thảy hiểm nghi. Trung quy bây giờ đang là chiến tranh, không cho phép bất kỳ rủi ro nào. Ở phía sau đoàn xe, Vương Kinh dẫn đầu đi xuống, ném hết xung trường Vương Nhuận cho họ ra ngoài. Hai tổ đội Hỏa chủng nhanh chóng tới gần, một bên phụ trách trông coi mọi người, còn lại thì tỉ mỉ điều tra xe. Họ cầm dao chiến đấu rạch hết đêm ngồi xe ra kiểm tra, cuối cùng chỉ phát hiện dụng cụ chữa bệnh và dược phẩm mà thôi. Một quan quân Hỏa chủng chậm rãi đi tới, hắn liếc nhìn Vương Kinh. Người là người phụ trách của đội ngũ. Đúng, là ta, Vương Kinh bình tĩnh nói. Ta là phó hội trưởng của Ba Ngôi, viện trưởng bệnh viện Đệ Nhất Hàng Rào 62. Chúng ta tới nơi này tiến hành lễ cũ giao lưu y học, không ngờ lại đụng phải chiến tranh. Giấy chứng nhận của ngươi đâu? Quan quân Hỏa chủng nói. Nhâm Tiểu Túc nghe đối phương nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thái độ hiện tại của đối phương trông không giống lạm sát của vô tội tí nào. Lúc xuống xe hắn cũng đánh cược, trước giờ Nhâm Tiểu Túc có hai suy nghĩ bất đồng về Hỏa chủng. Một là tổ chức vì hoàn thành nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn, còn lại là khi đối mặt với đại nghĩa nhân loại họ sẽ rất thâm tình. Hai luồng suy nghĩ này thật sự rất mâu thuẫn với nhau. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc nghĩ, nếu không cách nào trực tiếp rời đi thì thẳng thắn thừa nhận thân phận bác sĩ, nhìn thử xem Hỏa chủng sẽ làm gì. Nếu đối phương còn muốn động thủ, vậy hắn chỉ có thể tận lực mở ra một đường máu. Sau khi quan quân Hỏa chủng xem giấy chứng nhận của Vương Kinh thì nhìn thoáng qua đối phương và nói. Trên nguyên tắc chúng ta sẽ không động tới bác sĩ, chẳng qua sao ta có thể chắc chắn các ngươi là bác sĩ thật, giấy chứng nhận cũng có thể làm giả mà. Vương Kinh khó xử. Hay các người tới kiểm tra nghiệp vụ chúng ta đi. Ta tin mọi người đều có thể thông qua. Đột nhiên, một quân nhân chạy tới thì thầm to nhỏ với quan quân Hỏa chủng. Quan quân Hỏa chủng đột nhiên biến sắc, nói với sĩ quan phụ tá bên cạnh. Dẫn đoàn bác sĩ này lên xe tải, toàn bộ lập tức quay về phương Bắc. Nhâm Tiểu Túc ngây người, đây là sao? Sao bỗng dưng binh chủ lực của Hỏa chủng lại quay về phương Bắc, không chiếm hàng rào 31 nữa à? Bấy giờ quan quân trả giấy chứng nhận cho Vương Kinh. Các vị tạm thời được điều động. Bắt đầu từ giờ phút này không được tùy tiện hành động. Một bác sĩ nóng nảy nói. Vì sao chúng ta phải đi theo các người? Các người đã kiểm tra giấy chứng nhận ra. Chúng ta chỉ là bác sĩ thôi, đâu biết đánh nhau. Quan quân Hỏa chủng lạnh lùng nói. Phương Bắc có chiến sự mới. Cư dân hàng rào 176 bị tàn sát hàng loạt. Hỏa chủng chúng ta được điều động tới chuẩn bị chiến đấu vừa vặn quân ta cũng có thương binh trong cuộc chiến với Khổng thị. Lực lượng quân y không đủ. Các người cứ an tâm chăm sóc thương binh đi. Chữa bệnh cho ai cũng vậy thôi. Các vị nói đúng không? Có người nghi ngờ hỏi. Hàng rào 176 không phải địa bàn của Vương thị, chúng ta liên quan gì tới Hỏa chủng các người? Quan quân lạnh lùng nhìn người vừa nói chuyện. Lần này là kẻ thù tới từ bên ngoài, Hỏa chủng chúng ta sẽ bắt chúng phải trả một cái giá lớn cho những cư dân đã hy sinh ở hàng rào 176. Nói xong, quân nhân nhảy lên một chiếc xe Việt dã, vội vã chạy về phương Bắc. Ngay sau đó, hai đội binh sĩ giải mọi người lên một chiếc xe tải vận binh, cùng đi về hướng Bắc. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận hai mặt nhìn nhau, họ nhìn chiếc xe tải chạy ngày càng xa hàng rào 31, rốt cục là chiến sự gì lại khiến Hỏa chủng dễ dàng bỏ qua hàng rào 31 thế này? Chẳng lẽ đám người này chỉ vì đây là lễ tình nhân nên muốn tặng quà cho Khổng thị? Mà Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới chuyện Vương Thánh Chi từng nói về, kẻ địch ở phương Bắc. Thế nhưng hàng rào 176 và Hỏa chủng đâu liên quan gì nhau, sao bộ dáng Hỏa chủng có vẻ thù sâu như biển, buông tha cho cả lợi ích lớn trước mắt mà quay về thế này. Xe vận binh lung lay đi về phương Bắc, gió lạnh thổi qua vải bố khiến từng người ngồi trên xe cảm nhận rõ ràng hơn về cái lạnh trong đêm. Các bác sĩ của Ba Ngôi đã ngủ sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn đoàn xe dài đằng đẵng nối đuôi nhau của Hòa Trùng, ánh đèn xe liên tục lắc lư trong đêm tối, không ngừng nhô lên hụt xuống, phập phồng theo từng nhịp thở của thiên nhiên. Có lẽ Hòa Trùng cảm thấy họ chỉ là bác sĩ nên không có giá trị vũ lực, mà vũ khí cũng đã bị thu giữ hết rồi nên không lo họ sẽ gây ra chuyện gì. Hoặc giả Hòa Trùng đã xác nhận được thân phận và mục đích của Ba Ngôi nên hiện tại Hòa Trùng cũng không tính an bài cho đám Vương Kinh. Bấy giờ, Hòa Trùng vẫn chưa biết họ đã dẫn theo cái dạng nhân vật gì đi cùng. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc tâm địa thiện lương không tính sẽ gây chuyện cho Hòa Trùng, chỉ là Hòa Trùng không chịu tiếp nhận lòng tốt của hắn mà thôi. Hòa Trùng chạy liên tục 3 ngày, toàn bộ hành trình gần như không ngủ không nghỉ, mỗi chiếc xe sẽ có 3 người thay phiên nhau lái 24/24. Mỗi ngày, binh sĩ chỉ có 1 tiếng đồng hồ để dừng lại ăn uống và chuẩn bị rồi lại tiếp tục lên đường. Đám Vương Kinh chỉ là bác sĩ bình thường, căn bản không chịu được sự dày vò như vậy, hôm sau đã bắt đầu phát sốt, thế nhưng thuốc của họ đã bị tịch thu, không cách nào chữa trị cho Vương Kinh cả. Lúc mọi người đang mặt trao mày ủ, Nhâm Tiểu Túc kiên chỉ đi tìm quan quân Hòa Trùng. Đối phương thấy Nhâm Tiểu Túc liền hỏi. Có chuyện gì à? Nhâm Tiểu Túc vụng trộm nhét một cái đồng hồ cho đối phương. Trời lạnh quá, chỗ chúng ta có người phát sốt, nhiệt độ rất cao, có thể cho chúng ta 13 tấm mền không? Chung quy hiện tại chúng ta cũng xem như quân y của các người, sắp tới sẽ cứu chữa chiến hữu của các người mà, hiện tại chết trên đường không tốt chút nào. Kết quả đối phương nhìn đồng hồ Nhâm Tiểu Túc đưa một cái, trả lại rồi. Đây là sơ sót của chúng ta khi đã quên cấp tranh bị hành quân cho các người, ta sẽ cho người lấy tới. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, hắn không ngờ đối phương lại không nhận, phải biết thời đại này đồng hồ cũng được xem là một loại tiền tệ. Tuy không có giá trị bằng vàng nhưng đem tới tiệm cầm đồ cũng đổi được một mớ tiền, hơn nữa giá trị còn rất cao. Nhâm Tiểu Túc thấy quan quân không phải người khó nói chuyện liền tham dò thử. Trưởng quan, chúng ta không biết đánh nhau, sau này ra tiền tuyến có kéo chân sau các người không? Quan quân Hòa Trùng cười nói. Các người tay trói gà không chạy thì ra tiền tuyến kiểu gì, yên tâm, không để các người ra tiền tuyến đâu. 4 ngày sau ta sẽ theo kế hoạch chuyển các người tới trung tâm y tế tạm thời, chiến hỏa sẽ không lan tới nơi đó. Chúng ta điều động các người đâu phải để đánh giặc mà là để các người làm chuyện các người am hiểu nhất. Được, cảm ơn, ngươi nói rất đúng, đám người tay trói gà không chặt như chúng ta sao có thể ra tiền tuyến chứ. Nhâm Tiểu Túc cảm ơn. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc vẫn thầm suy nghĩ. Bác sĩ làm việc chẳng khác nào dùng sinh mệnh có hạn của mình để hoàn thành sự nghiệp chữa bệnh vô hạn, mà chuyện hắn am hiểu nhất lại là tiễn mấy sinh mạng hữu hạn đó lên đường. Vừa nghĩ liền thấy có điểm giống nhau rồi. Có lúc hắn thật sự muốn tới tiền tuyến để xem đám tộc đàn phương Bắc đó có đủ mạnh như lời đồn hay không. Nửa giờ sau, một binh sĩ Hòa Trùng đưa tới hơn 10 tấm chăn cùng 6 hũ thuốc kháng sinh. Binh sĩ Hòa Trùng lạnh lùng nói. Tốt nhất các ngươi hãy tự cầu nguyện đừng để bản thân bị bệnh đi, dược phẩm vốn khan hiếm, một khi tới tiền tuyến chỉ sợ sẽ không có thuốc cho các người dùng đâu. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc có phần ngoài ý muốn, họ không nhận đồng hồ ngược lại có cho hắn chút ngạc nhiên. Vốn Nhâm Tiểu Túc không tính xin thuốc, trong không gian của hắn có rồi, hoàn toàn có thể vụng trộm đưa cho đám Vương Kinh. Mọi người đáp chăn lên, ánh mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc hàm chứa vài phần cảm kích. Họ hiểu rõ, mặc kệ Nhâm Tiểu Túc tới khổng thị vì cái gì thì Hòa Trùng vẫn sẽ tấn công hàng già 31. Nếu không có Nhâm Tiểu Túc, khả năng cao họ đã chết trong biệt thự khi bị nạn dân quấy nhiễu rồi. Hiện tại người kiên trì muốn thương lượng với Hòa Trùng là Nhâm Tiểu Túc, trong khi đó hắn lại là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn, mà Vương Kinh vốn là người quản lý này đã bị bệnh. Trong 3 ngày này, Tư Mã Cương và Lương Sách vì bị say xe mà không ngừng nôn ói, mãi tới khi không còn gì để nôn mới dần thích ứng với đoạn đường này. Hai người này đi trên xe Việt dã thì không sao, thế nhưng xe vận binh hoàn toàn khác, nhất là đường đi lắc lư, thậm chí trên đường còn có rất nhiều hố bom, có thể tưởng tượng được chiến tranh của Hòa Trùng và Khổng Thị ác liệt cỡ nào. Lúc Lương Sách và Tư Mã Cương ói lên ói xuống, Nhâm Tiểu Túc thầm cười trong bụng, đúng là ma cũ thấy ma mới đau khổ thì vui mừng mà. Kỳ thật khiến Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên là trước giờ hắn đều cho rằng Hòa Trùng chỉ là một cỗ máy chiến tranh mà thôi. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc lại cảm thấy đám người này cũng không có gì quá khác với những người khác. Chẳng qua vẫn có điểm khiến Nhâm Tiểu Túc khó chịu là mỗi bữa cơm, họ phải đợi binh sĩ Hòa Trùng ăn xong mới được ăn cơm. Hòa Trùng chỉ có 1 tiếng đồng hồ để ăn uống và tu chỉnh, có đôi khi tốc độ nấu ăn thật sự rất chậm, khiến đám Nhâm Tiểu Túc không kịp ăn, chỉ có thể chờ tới bữa sau mà thôi. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc cạn lời là không phải có người cố ý làm khó dễ họ, đơn giản đây là thói quen của đám người này. Đừng nói họ không có cơm ăn mà trên đường vì bảo trì xe mà binh sĩ Hòa Trùng thậm chí còn không được ăn kia kìa. Hiện nay thời gian đối với đám người này cực kỳ quan trọng. Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc vụng trộm đưa cho Dương Tiểu Cận một khối sô-cô-la, Dương Tiểu Cận thừa dịp không ai để ý mà nhét vào miệng, vì không cách nào giải thích được việc từ đâu mà có đồ ăn, Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng thể cho những người khác. Tuy họ thường xuyên không có cơm ăn nhưng Dương Tiểu Cận chẳng sợ đói. Nàng biết trên người Nhâm Tiểu Túc giấu rất nhiều thức ăn, không cần biết tình huống thế nào thì Nhâm Tiểu Túc đều chuẩn bị tốt cả rồi. Phảng phất cứ như Nhâm Tiểu Túc là một kho vậy, nội thì có chân heo, sô-cô-la, lương khô, ngoại thì có lựu đạn, súng máy hạng nặng, bài tú lơ khơ. Đúng, còn có bài tú lơ khơ nữa. Sau khi được chứng kiến uy lực của mấy lá bài, Dương Tiểu Cận cho rằng khi thứ đồ chơi này xuất hiện trên tay Nhâm Tiểu Túc, điều đầu tiên mọi người cần làm không phải là đánh bài mà là chạy trốn. Ta nghe quan quân hỏa chủng nói còn 4 ngày nữa là tới tiền tuyến ở phương Bắc. Nhâm Tiểu Túc ngồi dựa vào thùng xe, nói với mọi người. Đến lúc đó chúng ta sẽ được đưa tới trạm y tế tạm thời của họ, không cần sợ chiến hỏa sẽ lan tới. Không cần ra tiền tuyến là được rồi. Vương Kinh suy yếu nói, hôm nay ông vừa được uống thuốc kháng sinh, Nhâm Tiểu Túc còn lấy cho ông một ít nước ấm nên tinh thần tốt hơn rất nhiều. Ông nhìn Nhâm Tiểu Túc, sau khi rời khỏi hàng rào, thiếu niên lần nữa trở về trạng thái vô hại. Nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc đâm chết Khổng Đông Hải, e rằng mọi người vẫn còn nghĩ Nhâm Tiểu Túc chỉ là bác sĩ phẫu thuật tim bình thường. Đột nhiên có người thở dài. Ta đói thật đấy, nếu không được ăn chút gì thì e rằng còn cho tới trạm y tế tạm thời chúng ta đã chết đói ở đây. Nhâm Tiểu Túc, ngươi có cách gì không? Còn cách gì nữa? Tư Mã Cương uể oải dùng chăn quấn chặt người hơn. Các ngươi cũng thấy đấy, Nhâm Tiểu Túc nhiều lần đi xếp hàng nhưng người ta đâu cho chúng ta tí cơm nào. Ta thấy rất nhiều binh sĩ cũng không có cơm ăn đó. Ta không trách Nhâm Tiểu Túc. Một người nhanh chóng giải thích. Ngươi nghĩ ta thế nào vậy? Tiểu Túc vì chúng ta làm bao nhiêu chuyện ta thấy chứ? Ta chỉ cảm thấy hắn có nhiều cách nên thử xem hắn có ý kiến gì không? Tuy mọi người đều là người trưởng thành nhưng khi gặp vấn đề sinh tồn khó giải quyết, họ sẽ không tự chủ được mà trông ngóng Nhâm Tiểu Túc nghĩ cách. Chẳng qua Tư Mã Cương nhìn Nhâm Tiểu Túc, nói. Tiểu Túc, ngươi không cần khó xử. Ta nhịn thêm một hôm nữa cũng không sao, dù sao cũng sắp tới nơi rồi, lúc đó nhất định có cơm ăn. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Để ta nghĩ cách, chịu đói thêm 4 ngày, ngày nào cũng phải chịu lạnh nhất định sẽ có chuyện. Bình thường nhịn đói mấy ngày không sao, thế nhưng đi đường mệt nhọc lại chịu cảnh lạnh lẽo, không tốt lại bị bệnh thì phiền. Nói xong, hắn thừa dịp binh sĩ hỏa chủng đang nghỉ ngơi thì chạy đi tìm quan quân hỏa chủng kia. Đối phương đang ngồi trên xe đọc báo, Nhâm Tiểu Túc đi tới thì không ai ngăn cả. Đám binh sĩ hòa trùng thật sự xem họ là bác sĩ tay trói gà không chặt. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc mới phát hiện binh sĩ hòa trùng có ưu thế mà những người khác không có, đó chính là chỉ huy của họ có tố chất thân thể rất tốt, thậm chí còn có thể sánh ngang tới T5 súng bắn không sợ, điều này giúp chỉ huy của họ sẽ giảm thiểu nguy cơ chết hơn. Quan quân hòa trùng nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Có chuyện gì à, Vương Kinh lão tiên sinh đã tốt hơn chưa? Tốt hơn rồi. Cảm ơn người đã cho chúng ta thêm thuốc kháng sinh. Nhâm Tiểu Túc nói. Quan quân hỏa chủng nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Không cần cảm ơn ta chỉ đứng từ góc độ lý trí suy nghĩ, tránh để bác sĩ bị gì thôi, tương lai vẫn cần các ngươi cứu chữa cho chiến hữu của chúng ta mà. Không biết nên gọi trưởng quan là gì? Nhâm Tiểu Túc bỗng hỏi. B5092. Người này cười nói. Cách gọi này đối với các ngươi hẳn có chút lạ lẫm. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, hắn biết T5 nhưng B5 thì đây là lần đầu nghe, thì ra người chỉ huy của hòa chủng sẽ được gọi là B5, hơn nữa con số 92 phía sau chứng tỏ địa vị của người này trong tổ chức cũng tương đối cao. Bấy giờ, B5092 nhìn Nhâm Tiểu Túc, hiếu kỳ hỏi. Ta đã xác minh xong thân phận của các ngươi, chẳng qua ta rất tò mò, các ngươi chỉ là bác sĩ, địa vị cũng không tính là cao nhưng mọi chuyện đều do ngươi ra mặt, sao những người khác không tới tìm ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ chúng ta à? Hỏa chủng cũng biết danh tiếng của mình ở bên ngoài đã sớm hóa thành yêu ma quỷ quái, họ cũng chẳng thấy oan uổng gì. Chung quy cách làm việc của họ từ trước tới giờ không giống những tổ chức khác, họ chỉ cần kết quả chứ không quan tâm tới quá trình. Vì thế, người bình thường đa phần đều cảm thấy sợ hãi hỏa chủng. Thế nhưng B5092 đột nhiên phát hiện thiếu niên trước mắt hoàn toàn không sợ hắn, hơn nữa còn tự tới tìm hắn những hai lần, cứ như láng giềng nhà bên, nói chuyện cũng rất tùy ý. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc giải thích. Ta cũng rất sợ các ngươi, chẳng qua mấy chuyện làm chân chạy vặt này phải do hậu bối chúng ta làm rồi. B5092 cười. Ta không tin lời này, ngược lại ta cảm thấy ngươi có năng lực hơn đám người kia một chút, cũng dũng cảm hơn. Nói đi, lần này lại muốn gì? Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu đã điều động chúng ta làm bác sĩ, có thể cho chúng ta quân trang không? Không cần quân hàm, chỉ cầm quân trang cũng được. B5029 có chút nghi ngờ. Người muốn quân trang làm gì? Ăn cơm. Nhâm Tiểu Túc giải thích ngắn gọn. Không có quân trang phải chờ binh sĩ ăn xong mới được ăn. Chúng ta không thể lấy cơm. B. 5092 cười. Chỉ là vậy. Ăn cơm rất quan trọng. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Vừa rồi ngươi cũng nói, dựa vào lý trí thì quân y không thể xảy ra vấn đề. Như thế sau này tỷ lệ sống của chiến hữu các người mới càng nhiều hơn. B. 5092 gật đầu. Ta không thể phát quân trang cho các ngươi, đây là vấn đề nguyên tắc, chẳng qua ta cũng nói rõ, sau này ngươi muốn cơm không cần chờ các binh sĩ ăn xong, chỉ là phải nhớ kỹ, chỉ giới hạn cho một mình ngươi mà thôi. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên xoay người, lấy một cái đồng hồ từ dưới đất lên. Ồ, đây có phải đồng hồ trưởng quan làm rớt không? Lúc này P5 không cự tuyệt nữa, đeo đồng hồ lên tay. Ngươi vẫn còn chuyện gì khác à? Còn, Nhâm Tiểu Túc nói. Báo mấy bữa nay ngươi đọc, có thể cho ta mượn xem không? B. 5092 nghĩ nói. Cái này không có vấn đề. Nói xong, hắn đưa báo cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cảm ơn rồi xoay người rời đi, một sĩ quan phụ tới đi tới. Trưởng quan, sao ngươi đáp ứng nhiều yêu cầu của tiểu tử này vậy? B. 5092 cười cười nói. Ta cũng không biết, chẳng qua cảm thấy hắn có chút đặc biệt, muốn kết một mối thiện duyên thôi. Ngươi không phát hiện sao, kỳ thật hắn không sợ chúng ta. Mặc kệ hắn giả bộ thế này, diễn có thật hơn thì ánh mắt hắn cũng không lừa được ta, còn người hắn chưa từng có rút lại. Sĩ quan phụ tá nghi ngờ. Có khi nào là gián điệp không? Gián điệp. B. 5092 bật cười nói. Ngươi có thấy gián điệp nào ốm yếu như hắn không? Hơn nữa người làm bác sĩ thân thể người không quá rắn chắn, không phù hợp để gián điệp ngụy trang thành. Được rồi. Thông báo về sau hắn có thể lấy cơm cùng một chỗ với binh sĩ. Trên đường trở về, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy một nhóm người ngựa đi tới từ phía nam, hơn nữa nhân số còn không ít. Đội quân đang dẫn họ đi này hẳn là chi binh chủ lực tới từ phương Tây, còn phía trước chắc là binh sĩ của nơi khác. Chuyện khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là dường như đội ngũ kia áp giải không ít nạn dân, cũng không biết đám nạn dân đó có giống họ, bị hỏa chủng tạm thời xung công không. Nhâm Tiểu Túc tính một chút, chỉ sợ có hơn 600 nạn dân, có một số nhỏ còn đeo kính. Nhìn qua rất giống các phần tử trí thức. Một phần nhỏ thì xác dụng cụ trên tay, cứ như công nhân kỹ thuật trong hàng rào vậy. Còn lại thì Nhâm Tiểu Túc không nhận ra. Một chiếc xe vận binh đi vào nơi ở tạm thời. Lần này thời gian nghỉ ngơi dài hơn những lần trước nhìn, trọn vẹn tới tận 4 tiếng, dường như binh sĩ hỏa chủng muốn tập kết xong mới lên đường tiếp. Bấy giờ, trên đường tới phương Bắc đã có mấy vạn binh sĩ hỏa chủng tập kết. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, nơi ở tạm thời rộn vô cùng, đoàn xe trùng điệp không thấy được điểm cuối. Chỉ có tận mắt nhìn qua mới biết rõ binh sĩ được xây dựng bằng chế độ với đơn vị hàng ngàn hoành tráng thế nào. Những người này một đường đi tới phía nam, tấn công hàng rào 31, 32, không thể nào đột nhiên bỏ lợi ích sắp tới tay, trở về phương Bắc mà không có lý do. Hơn chục chiếc xe vận binh chở cả trăm nạn dân đậu gần chỗ đám Nhâm Tiểu Túc. Nếu không có gì bất ngờ, nạn dân sẽ được tập trung lại và di chuyển cùng đường với họ. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám nạn dân có thân phận bất đồng kia, điểm giống nhau duy nhất giữa họ là thần sắc ai cũng mệt mỏi vô cùng. So sánh ra thì đám người này thảm hơn đám Nhâm Tiểu Túc rất nhiều, đừng nói là chăn, ngay cả chỗ ngồi cũng chật chỗ kinh khủng. Xe vận binh của đám Nhâm Tiểu Túc chỉ chở chừng 10 người, vị trí cực kỳ thoải mái, rộng rãi, thế nhưng hơn 50 người cùng chui rút vào một thùng xe thì chỉ có thể co giò lại mà ngồi thôi. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc quay về tìm người phụ trách chiếc xe tải của họ, lặng lẽ đưa cho đối phương một cái đồng hồ. Mấy ngày nay ba vị lái xe cực khổ rồi, chúng ta không có gì đáng giá, đồng hồ này nhằm cả tạ ba vị. Ba người lính này không thoải mái như quan quân hỏa chủng, tiền lương của họ không nhiều, nhận được một chiếc đồng hồ thì vui muốn chết. Nhâm Tiểu Túc đưa đồng hồ cho đối phương cũng có chủ ý riêng, nếu đưa vàng thì không ổn lắm, dù hắn có nhiều vàng nhưng để người khác biết hắn sở hữu thứ này rất dễ khiến người khác nhớ thương, họ sẽ nghĩ, liệu trên người hắn còn vàng không, điều này rất dễ đưa tới tai họa. Còn dược phẩm thì sao, cái này thì không thích hợp lắm, tuy Nhâm Tiểu Túc cũng đem theo thuốc và xem nó như một loại tiền tệ, cơ mà hiện tại đã sắp chiến tranh. Hắn muốn giữ lại đề phòng. Vì thế đồng hồ trở thành sự lựa chọn tốt nhất, một là dễ nói chuyện, hai là đối phương cũng dễ đổi thành tiền. Những điều này là Vương Phú Quý từng nói cho hắn biết, Nhâm Tiểu Túc luôn nhớ trong lòng, trước kia khi còn ở chợ đêm, hắn từng mua hơn 10 cái đồng hồ để chờ dịp này mà dùng. Ba binh sĩ hỏa chủng rất vui, thậm chí còn hào hứng hàn huyên với Nhâm Tiểu Túc vài câu. Sau khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mấy nạn dân thấy xe của Nhâm Tiểu Túc trống không lập tức muốn trèo qua, dù sao thì dọn chỗ hơn một chút vẫn tốt. Kết quả không chờ họ kịp trèo lên đã bị Nhâm Tiểu Túc một cước đạp xuống. Nam nhân trung niên ngã chồng mông, giận tím mặt hét lên. Mày làm cái gì vậy? Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm. Đây là xe của ta, ngươi cút. Xe của mày. Phía sau nam nhân trung niên có hơn 10 người nữa, khá là có lực. Các ngươi chỉ có 10 người mà muốn chiếm cả chiếc xe, dựa ở đâu? Người trung niên gào thét thế nào Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng nói năng gì, vì thế tên này bắt đầu cáo trạng với binh sĩ hỏa trùng, hắn tìm 3 người lái xe, ủy khuất nói. Các vị trưởng quan, người ngồi trên xe này quá ngang ngược, chúng ta chỉ muốn. Gã nói còn chưa hết câu thì binh sĩ ngồi ở ghế lái lạnh lùng bảo. Cút, bằng không ta đánh cho người ói luôn cơm trưa đấy. Nghe xong, đám nạn dân không khỏi kinh ngạc, rõ ràng binh sĩ hỏa chủng đang bênh vực đám Nhâm Tiểu Túc. Tư Mã Cương kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, trong lòng thầm nghĩ không biết thiếu niên này mua chuộc binh sĩ hỏa chủng từ khi nào. Quá trình đưa đồng hồ Nhâm Tiểu Túc làm rất kín, vì thế cả đám bác sĩ không ai biết cả. Vương Kinh vẫn còn bệnh, ông uể oải cười nói. Tuổi không lớn lắm nhưng chẳng biết người lấy đâu ra nhiều chiêu trò như thế. Nhâm Tiểu Túc vui cười. Đi ra ngoài nhiều phải có nhiều chiêu trò mới sống lâu được. Này chẳng phải cũng giúp chúng ta có cuộc sống thoải mái hơn à? Kỳ thật đây cũng là lý do Nhâm Tiểu Túc đưa đồng hồ cho mấy người kia. Tại nơi đây, muốn thoải mái một chút cần phải có người mắt nhắm mắt mở với người. Dù ở trong nhà tù cũng thế thôi, cũng có một vài tù nhân đè đầu những tù nhân khác, chỉ là cần phải có một chút sự ủng hộ từ ngục trường mà thôi. Nhâm Tiểu Túc không xem hắn là tù nhân nhưng hắn không cách nào dẫn theo đám Vương Kinh rời đi, cho nên muốn để cho họ có thời gian thoải mái hơn. Vàng hắn vẫn còn, đồng hồ đưa ra ngoài vẫn mua lại được. Tuy Nhâm Tiểu Túc tham tài nhưng không phụ thuộc vào tiền tài. Dù tạm thời bị điều động hắn cũng không có ý khiến bản thân chịu ủy khuất. Xe vận binh lần nữa khởi động, đám nạn dân đứng bên ngoài nhìn đám Nhâm Tiểu Túc nói cười, mà binh lính phụ trách áp giải đám người này thì xuống xe chửi ầm lên. Nhanh lên xe cho ta, đừng có đứng đó lầm bà lầm bầm nữa. Một người đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Hẳn tên tiểu tử kia đã hối lộ người của hòa trùng rồi, hay chúng ta cũng làm vậy đi. Người trung niên nọ sửng sốt một chút. Đưa cái gì, trên người chúng ta có thứ gì đáng tiền đâu. Đồng hồ. Người có biết đồng hồ này trị giá bao nhiêu tìm không, sao có thể đưa cho hòa chủng được. Người trung niên căm giận bất bình leo lên xe, tiếp tục chen chúc cùng mọi người. Bấy giờ, Vương Kinh nhìn Nhâm Tiểu Túc, hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc cầm theo một tờ báo quay về. Người lấy tờ báo này ở đâu, thuộc tòa soạn nào? Tạp chí Hy vọng, Nhâm Tiểu Túc giải trí. Ta mượn của quan quân hòa chủng đấy. Việc này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, chỉ mới vài hôm mà Nhâm Tiểu Túc đã làm quen được với quan quân hòa chủng, còn mượn được báo từ chỗ đối phương nữa. Muốn chăn cũng có, muốn báo cũng được, dường như quan hệ ngày càng gần. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Hơn nữa về sau ta còn có thể lấy cơm chung một chỗ với binh sĩ hòa chủng, đến lúc đó mọi người không cần đi lấy cơm nữa, ta sẽ cầm cả mên lấy đồ ăn cho mọi người. Cả mên tác chiến được làm từ nhôm và có hình chữ nhật, còn có nắp cài. Hắn lấy cho mình người hoàn toàn có thể, dù sĩ quan kia chỉ cho một mình hắn lấy cơm nhưng đâu nói hắn chỉ được lấy một phần, đúng không? Vừa nghe Nhâm Tiểu Túc nói xong, mọi người đều vui mừng, hơn nữa trong lòng họ cũng thầm nghĩ, dường như không có chuyện gì mà thiếu niên này không giải quyết được. Dương Tiểu Cận ngồi trong xe ôm đầu gối, cười nhẹ nhìn Nhâm Tiểu Túc nói chuyện với những người khác, kỳ thật nàng cũng có lòng hư vinh của con gái, chẳng qua nàng không ham đồ trang sức, cũng không để ý hết thảy những phồn hoa trên đời. Dương Tiểu Cận chỉ hy vọng những người khác biết được người nàng thích lợi hại cỡ nào, là thiếu niên đặc biệt, độc nhất vô nhị trên thế gian này. Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận cùng nhau đọc báo. Kết quả vừa đọc Nhâm Tiểu Túc liền ngây người, trên bản tin nói sau khi hòa chủng rút lui, Vương Thị bỗng phát động tiến công, chỉ một ngày đã chiếm hai tòa thành của Khổng Thị. Quân thủ thành của Khổng Thị không tham chiến, hai tòa hàng rào này thậm chí còn chẳng có tí lực chống cự gì, trực tiếp mở cổng thành đầu hàng. Đầu hàng hẳn là chuyện mà Vương Thị đã sắp xếp từ lâu. Nghe nói có người một mực thuyết phục trưởng quan quân sự hành chính tối cao của hai tòa hàng rào, khi Khổng Đông Hải còn sống thì không sao, hiện tại Khổng Thị loạn một đoàn, hai người này thấy khó lòng cầm cự nên trực tiếp dâng hiến cả hai hàng rào. Sau đó, Vương Thị để lại một chi binh thủ thành rồi bắc tiến nghênh địch. Bấy giờ, Khổng Thị chẳng khác nào vật trong tay của Vương Thị, hai tòa hàng rào này giúp Vương Thị có thể đông tiến không chút trở ngại. Trên tạp chí còn có tin tức về chuyện hàng rào 176 bị tàn sát hàng loạt vì kẻ địch tới từ phương Bắc. Hòa chủng Bắc Tiến bỏ qua chuyện tiến công Khổng Thị, Vương Thị lập tức nhảy vào. Trong bài viết không nêu lên bất kỳ lập trường chủ quan nào, chỉ đơn thuần là ghi chép lại mọi chuyện. Thế nhưng tới bản tin thứ hai, Nhâm Tiểu Túc lập tức nhận ra đây là do chính Giang tự viết tay. Toàn bộ bài viết đều là lập trường chủ quan của hắn, phê phán việc Vương Thị chiến bại dẫn tới hàng loạt dân trong thành bị tàn sát cùng hành động nhân lúc cháy nhà hôi của kia. Trong tạp chí còn có nói, người Thảo Nguyên đã sớm truyền tin có kẻ địch từ Vương Bắc tới hàng rào 176, sau đó 10 người, Vương Thị hẳn nên bố trí binh lực xong xuôi ở nơi đó rồi. Mặc dù Vương Thị có binh sĩ tiến Bắc nhưng binh chủ lực vẫn đóng quân tại biên cảnh Khổng Thị kia mà. Nếu Vương Thị kịp thời tiếp viện, có lẽ hàng rào 176 sẽ không thảm như thế, hơn nữa còn cứu được rất nhiều người. Trong quá trình hàng rào bị tấn công có rất nhiều nạn dân may mắn chống thoát thành công. Sinh Nam muốn nương nhờ Vương Thị thế nhưng họ đi hơn trăm dặm đường vẫn chẳng thấy viện quân Vương Thị đâu cả, cuối cùng bị tộc đàn phương Bắc thành công đuổi giết. Bây giờ, Vương Thị chẳng những không thủ được hàng rào 176, cũng không phái viện binh phản công, ngược lại phát động tấn công với Khổng Thị, kẻ thù tới trước mắt không lo lại muốn cướp đoạt lợi ích nội bộ. Điều này khiến Giang Tự cảm thấy cực kỳ phẫn nộ và bất lực. So sánh ra, đối với hành động địa nghĩa diệt thân của Hòa Trùng, Giang Tự thật sự rất khâm phục, họ có thể buông tha cho hàng rào 31, 32 đã sắp cướp được tới tay để quay về. Đây là quyết định cực kỳ khó khăn. Trong tin, Giang Tự có viết người Trung Nguyên phải nhớ kỹ quyết định này của Hòa Trùng, hơn nữa cũng không được quên sự lựa chọn của Vương Thị. Cùng lúc đó, Giang Tự hiệu triệu tất cả liên minh hàng rào cùng chống lại kẻ địch ngoại lai. Dã tâm của dị tộc đã quá rõ ràng sau chuyện tàn sát hàng loạt này. Người Trung Nguyên hẳn nên vứt bỏ hết thảy hiềm khích lúc trước và đoàn kết lại. Tin tức này vừa đưa ra, cả liên minh hàng rào không khỏi xôn xao. Việc tàn sát hàng loạt khiến họ thật sự ngạc nhiên. Vương Thị lạnh lùng tính kế càng khiến mọi người phẫn nộ. Trang thứ ba là bài phỏng vấn của tạp chí Hy vọng với cao tầng Hòa Trùng, nói về lòng tin của đối phương trong giai đoạn này. Trang thứ tư là phát hiện của phóng viên trong quá trình phỏng vấn. Hiện tại Hòa Trùng đối mặt với kẻ địch ngoại lai có không ít khó khăn, tỉ như điều kiện chữa bệnh không đủ, dược phẩm thiếu thốn cùng các vấn đề vật tư này nọ. Trung quy họ cũng vừa mới kết thúc chiến tranh với Khổng Thị, trước đó chưa từng nghĩ đột nhiên xuất hiện kẻ địch từ phương Bắc, vì thế Hòa Trùng không chuẩn bị đầy đủ. Những tập đoàn khác cũng tỏ vẻ xúc động khiến trách Vương Thị, rất nhiều danh lưu trong xã hội tán dương Hòa Trùng, sinh viên cũng bắt đầu quyên tiền cho tổ chức này. Ngoài quyên tiền và dược phẩm còn có người tình nguyện bắc tiến nữa, Đại học Thanh Hòa tổ chức một đoàn đội tự phát ngày đêm chuyển vật tư, trợ giúp cho Hòa Trùng. Đến trang thứ tư lại là một tin dù đã cũ nhưng vẫn khiến người khác giật mình, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của người. Trong lúc này, câu nói bỗng nhen nhóm lên một tia sáng nhỏ trong bóng tối. Nhâm Tiểu Túc bỏ tờ báo xuống, Dương Tiểu Cận thấy hắn cau mày thì hỏi. Sao thế? Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Lần này Giang Tự hành động gấp gáp có khi nào sẽ chọc giận Vương Thị không? Số báo này một khi xuất bản chẳng khác nào cô lập Vương Thị. Hiện tại thủ đoạn Vương Thị thô bạo như thế, Giang Tự sẽ an toàn chứ? Dương Tiểu Cận nghe xong cũng hiểu Nhâm Tiểu Túc đang lo chuyện gì. Ta nghĩ hẳn không sao đâu, trên chuyện này cô ta vẫn có giới hạn. Giang Tự có công kích thế nào thì hắn vẫn là nhà báo, không có lập trường chính trị, không phe phái, giết người như thế chỉ càng chọc nhiều người giận hơn thôi. Chỉ mong là thế. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Nói xong hắn đưa tạp chí cho đám Vương Kinh. Khi Vương Kinh xem tới tờ thứ 5, thấy được câu nói này đột nhiên nói. Ta thật muốn làm quen người nói câu này. Nhâm Tiểu Túc ngồi một bên nhướng mày, không nói gì. Chẳng qua Dương Tiểu Cận xác định hiện tại Nhâm Tiểu Túc đang khá là cao hứng. Đến giờ ăn cơm tối, không chờ xe vận binh dừng hẳn, Nhâm Tiểu Túc đã cầm 10 cái cà mê nhảy ra ngoài, một đường chạy về chỗ nấu ăn. Tay trái hắn cầm 6 cái, tay phải hắn cầm 4 cái còn lại giơ cao qua đầu. Binh sĩ Hòa Trùng thấy thế không hỏi kinh ngạc, họ chưa từng thấy ai lấy cơm như thế cả. Binh sĩ làm bếp cũng khá kinh ngạc, trông tên này có khác nào Tháp Tháp Thiên Vương đâu. Binh sĩ làm bếp kinh ngạc nói. May mà ta biết ngươi tới lấy cơm, bằng không còn tưởng ngươi cầm pháp khí tới muốn thu phục ta ấy chứ. Nhâm Tiểu Túc mở từng hộp cơm ra. Lấy đầy chút nha. Binh sĩ làm bếp bó tay, chẳng qua hắn cũng nhận thông báo từ phía trên, thiếu niên này có thể tới xếp hàng lấy cơm cùng binh sĩ nên không nói gì cả. Lấy cơm xong, Nhâm Tiểu Túc lại cầm cà mên chạy về, chẳng khác nào một ngọn gió cuốn qua quân doanh cả. Những nạn dân khác thấy Nhâm Tiểu Túc có thể lấy cơm lập tức lao tới, có điều họ lại bị binh sĩ Hòa Trùng đẩy ra. Có biết quy củ không, quân chính quy của Hòa Trùng lấy cơm xong mới tới lượt các ngươi. Người trung niên đánh nhau với Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Vừa rồi tiểu tử kia lấy cơm được thì mắc gì chúng ta không thể, đây chẳng phải là phân biệt đối xử à? Binh sĩ Hòa Trùng cười lạnh. Là trưởng quan phía trên phân phó như vậy, ngươi muốn thì tìm trưởng quan nói chuyện đi. Thế nào? Không dám mà. Binh sĩ này nói không sai, những nạn dân khác thật sự không có lá gan lớn như Nhâm Tiểu Túc, năm lần bảy lượt tìm quan quân yêu cầu này nọ. Nói thật, điều này thật sự khiến T-5092 cảm thấy mới lạ, vì thế mà nguyện ý trò chuyện với Nhâm Tiểu Túc nhiều hơn chút. Đám nạn dân trơ mắt nhìn bọn Nhâm Tiểu Túc ăn uống thoải mái trên xe, họ chỉ có thể chờ Hòa Trùng ăn xong, còn chút cơm thừa canh cặn mới được ăn, nói không chừng chút cơm thừa canh cặn đó cũng chẳng có. Lúc này người trung niên cũng làm ra quyết định. Đi, Để ta dùng cái đồng hồ này, ta không tin tới vậy rồi mà chúng ta vẫn không có cơm nóng ăn. Đợi đối phương nhận đồ xong, chúng ta lập tức đuổi đám người kia xuống xe để chiếm dụng. Nói xong gã liền đi tìm B-5092, chỉ là không chờ hắn kịp tới gần đã bị binh sĩ bên cạnh đối phương đuổi đi. Người trung niên cười nói. Ta tới đưa trưởng quan ít đồ. Binh sĩ lạnh lùng. Về đi, trưởng quan nói ngươi không xứng. Những ngày này, ba ngươi dù được ăn uống đầy đủ thì vẫn là đồ ăn thừa của hòa trùng, hơn nữa còn là đồ ăn được nấu xong cả tiếng, nguội lạnh cả rồi. Bây giờ đã là mùa lạnh, thân thể lạnh, ăn cơm lạnh thì khó chịu đừng hỏi. Hơn nữa, số cơm thừa canh cạn đó trên cơ bản còn chẳng có thịt, nhiều lắm chỉ có chút nước sốt dưới lên mà thôi. Còn bây giờ thì sao? Trong cả mê là từng khối thịt gà kho cùng nước sốt thấm vào cơm thật đẹp mắt, vừa nhìn qua là thấy muốn ăn rồi. Đám người Lương Sách dùng sức múc đồ ăn, vừa ăn vừa nói. Cũng nhờ Tiểu Túc có cách, có thể móc nối quan hệ với hòa trùng. Mắt thấy nhiều này rồi mọi người vẫn chưa tắm rửa, hơn nữa còn sống trong cảnh ngủ trên xe vận binh, màn trời chiếu đất, khuôn mặt từng người bây giờ trông chả khác nào nạn dân. Nhâm Tiểu Túc mở một hộp cơm đưa cho Vương Kinh. Nhân lúc còn nóng lão ra tự ăn đi. Vương Kinh nhìn đám Lương Sách, cười nói. Các ngươi không nói cảm ơn Nhâm Tiểu Túc à? Nghe vậy, Tư Mã Cường lập tức dẫn đầu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Túc, không có ngươi e rằng chúng ta cũng không được điều tới trạm y tế tạm thời. Điểm cảm tạ tới từ Tư Mã Cường, cộng một. Lương Sách cười tươi. Tiểu Túc, quan hệ giữa chúng ta chắc không cần cảm ơn, về sau có việc. Nhâm Tiểu Túc ngắt lời. Ngươi vẫn nên nói cảm ơn đi. Lương Sách. Cảm ơn. Điểm cảm tạ tới từ Lương Sách, cộng một. Mọi người trong thùng xe bỗng cười rộ lên, họ cũng chẳng biết vì sao mình cười, càng không biết rốt cuộc cái gì đã xúc động mình, có lẽ là bữa cơm no, cũng có thể là Nhâm Tiểu Túc bắt chẹt Lương Sách. Mệt mỏi mấy ngày nay phảng phất như đã được quét sạch, chỉ là tiếng cười truyền vào lỗ tai đám nạn dân thì mất đi sự thư thái, thậm chí còn có phần chói tai. Phải biết, tối nay đám Nhâm Tiểu Túc được ăn no nhưng những nạn dân khác thì không, chỉ có thể chờ tới ngày mai thôi. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh yếu ớt vang lên ngoài thùng xe. Này, quấy rầy một chút. Trong số nạn dân cũng không phải ai cũng có lệ khí nặng như người trung niên kia. Lần này nạn dân là một thiếu niên gầy tong teo, hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta có một cái nhẫn vàng, có thể mua được vài bữa cơm từ chỗ người không? Mọi người trong xe hai mặt nhìn nhau, dù Vương Kinh là người phụ trách đoàn người nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quyết định thay cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ rồi từ chối. Không được. Ta cũng được quan quân hòa chủng cho phép mới được lấy cơm, việc này ta không làm chủ được, thay vì tìm ta không bằng ngươi tới tìm người của hòa chủng đi. Nạn dân ngoài xe lộ vẻ khó xử, rõ ràng hắn không dám đi nói chuyện với đám người kia. Trong mắt Nhâm Tiểu Túc, hắn tiếp xúc vô số lần với hòa chủng rồi nên không sợ nữa. Thế nhưng với người bình thường mà nói, việc đối mặt với người đã phá hủy nơi ở của họ thì không dễ dàng vậy. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không để ý tới đối phương nữa, hiện tại hắn chỉ muốn che chở cho đoàn người ba ngôi, những người khác hắn không quản được. Lỡ hòa trùng thấy được hắn âm thầm thu tiền người khác, sau đó không cho họ lấy cơm luôn thì sao? Đợi nạn dân thất vọng rời đi, Vương Kinh đột nhiên hỏi. Kỳ thật người có thể giúp hắn mà. Lão gia tử, thiên hạ có rất nhiều người cần giúp đỡ, hắn chỉ là một trong số đó. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nói. Ngài cảm thấy ta làm sai à? Không không không, Vương Kinh lắc đầu. Chỉ là ta có phần đau lòng. Người tốt như vậy mà có thể đưa ra lựa chọn dứt khoát, chứng tỏ đã trải qua rất nhiều gian khổ. Ngươi làm vậy không sai, ta không có lập trường phê phán ngươi, chỉ là không biết khi nào thế đạo mới dần tốt hơn. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, hắn không ngờ Vương Kinh đột nhiên nói thế, cho nên im lặng một hồi. Vương Kinh nói không sai, là thế giới này dạy cho hắn cách sống. Đau khổ những năm đó hắn nếm trải nhiều không kể xiết, làm gì còn tâm tư đi giúp người khác nữa. Có một lúc, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới có người từng nói hắn cũng là một tên sáng. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi Vương Kinh. Lão gia tử, ngươi cảm thấy ta là người tốt hay xấu? Vương Kinh hỏi. Nếu không có chúng ta, ngươi đụng phải hòa trùng sẽ làm gì? Nhâm Tiểu Túc đáp. Họ không cản được ta, ta sẽ rời đi. Ngươi là vì chúng ta mới ở lại đúng không? Vương Kinh cười nói. Người tốt không nhất định phải cứu vớt thế giới, bằng không làm người tốt sẽ mệt chết. Ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi có thể làm, không thẹn với lương tâm là được. Vương Kinh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nhâm Tiểu Túc thế nhưng cũng không khác câu trả lời là bao. Binh sĩ hòa trùng lần nữa lên đường, Nhâm Tiểu Túc ngồi trên xe đắp chăn, nhìn hàng xe lung la lung lay trước mắt, bầu trời cùng cánh rừng bao phủ hắn lúc này. Phía dưới chăn, Dương Tiểu Cận yên lặng cầm chặt tay hắn, bàn tay nàng vừa ấm áp lại có lực. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cười, hắn suy nghĩ nhiều quá làm gì. Nhưng vào lúc này, chẳng hiểu vì sao Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nghĩ tới lời AI từng nói với hắn, nó từng thấy cách con người đối xử với dị tộc ở hàng rào 61 rồi. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc nói, thường xuân tổn thương con người nên mới bị con người diệt trừ. AI trả lời, nó cũng vậy. Theo lời Vương Kinh vừa rồi, con người lựa chọn thế nào đều dựa vào những gì họ đã trải qua. AI được sinh ra cho tới bây giờ chẳng khác nào dùng tư duy một đứa trẻ để chứng kiến mọi thứ. Những gì nó đã chứng kiến sẽ khiến nó đưa ra lựa chọn thế nào cho tương lai đây. Tựa như khi Nhâm Tiểu Túc thấy Trương Bảo Căn bị binh sĩ hàng rào 113 bắt đi, hắn lập tức lựa chọn che giấu bản thân, trở thành một người bình thường trong mắt hàng rào. Bằng không hắn cũng đâu cần che giấu, đường đường chính chính là một siêu phàm giả tự do tự tại. Hiện tại, hẳn AI cũng giống hắn khi trước. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhâm Tiểu Túc dần chìm vào giấc ngủ, chỉ là hai bàn tay của hắn và Dương Tiểu Cận vẫn không hề buông lơi. Sáng sớm hôm sau, khi hỏa trùng lần nữa nghỉ ngơi, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát ôm chồng cả men phóng tới chỗ nấu ăn. Đám binh sĩ liếc nhìn Nhâm Tiểu Túc, không khỏi nghĩ tới khi thiếu niên phóng tới sẽ hô, ta gọi tên, các người dám trả lời không? Cơm nước xong xuôi, Nhâm Tiểu Túc không thể chờ đợi mà đi tìm B-5092 để mượn tạp chí. B-5092 thấy Nhâm Tiểu Túc tới thì vui vẻ hỏi. Sáng sớm đã tới rồi, ngươi tưởng đây thật sự là nhà mình à? Nhâm Tiểu Túc nhìn tạp chí trong tay quan quân. Ngươi xem hết trang nhất với trang hai rồi hả? Cho ta xem ké với. B-5092 nghe Nhâm Tiểu Túc nói thế thì tức cười. Ngươi đúng thật không coi mình là người ngoài. Có điều nói thì nói, hắn vẫn đưa tờ báo đầu cho Nhâm Tiểu Túc. Kết quả ở nơi trú quân tạm thời của hỏa trùng xuất hiện cảnh tượng kỳ quái. Thân là trưởng quan cấp bậc tối cao của đội chủ lực hỏa trùng, B-5092 ngồi trên xe Việt dã nhàn nhãn đọc tạp chí. Mà Nhâm Tiểu Túc với tư cách là nạn dân bị điều động thì ngồi ở ghế tài xế, bắt chéo chân đọc báo. Trong mắt mọi người, thân phận và địa vị hai người này chênh lệch bất đồng, thế nhưng hai người họ dường như cũng không quá để ý, ở chung cực kỳ hòa hợp. Hơn nữa sau khi P-5092 đọc hết một tờ báo sẽ chủ động đưa cho Nhâm Tiểu Túc cũng đón lấy như lẽ đương nhiên. Đám nạn dân xếp hàng lấy cơ nhìn thấy thì không khỏi bối rối, đến cùng tiểu tử này có lai lịch gì mà quan hệ cứng thế hả? Hắn vẫn là nạn dân mà. Đừng nói nạn dân, dù là binh sĩ hỏa trùng cũng không hiểu gì. Nhâm Tiểu Túc đọc báo, số tạp chí hôm nay cũng không có gì mới, chỉ nói về đội quân chủ lực của hỏa trùng chạy tới chiến trường phương Bắc, tộc đàn phương Bắc tiếp xúc với nhất tuyến Bạch Văn Sơn của Vương Thị, hai bên không ai chiếm được tiện nghi, chỉ đang dò xét nhau mà thôi. Sau đó là một ít tin tức vụn vặt, tỉ như vật tư đã được Thanh Hòa chuẩn bị xong. Xế chiều ngày hôm nay nhóm đầu tiên sẽ xuất phát, áp giải hàng hóa không chỉ có vệ binh còn có một ít sinh viên cùng người tình nguyện. Cảnh vệ Lạc Thành Tiến Bắc phải thương lượng với hỏa trùng, chung quy binh sĩ của thế lực khác đặt chân vào địa bàn của mình thật sự khiến người ta lo lắng. Mà phía Vương Thị cũng đã cự tuyệt viện trợ của Chu Thị. Mọi người cảm thấy Vương Thị cự tuyệt chỉ đơn thuần là không muốn cho Chu Thị có lý do tập kết binh vào địa bàn của mình mà thôi. Chẳng qua khiến người ta chú ý là hỏa trùng không chút do dự đồng ý với sự viện trợ của Lạc Thành, để người của Lạc Thành Bắc tiến, hơn nữa còn đồng ý cho vệ binh của Lạc Thành tham gia lần chiến tranh chống kẻ địch ngoại lai này. Phải biết, cùng tham chiến là vấn đề thật sự mẫn cảm. Việc này đồng nghĩa với hỏa trùng để lộ mặt trận phương Bắc với Thanh Hòa. Trước gì quan hệ Thanh Hòa và hỏa trùng vốn tốt, thế nhưng mọi người vẫn có phần khó hiểu rốt cục mối quan hệ hai nhà này tốt cỡ nào. Lúc trước khi Lạc Thành gặp nguy cũng đâu thấy hỏa trùng ra tay hỗ trợ. Nhâm Tiểu Túc đọc báo xong thì hỏi. Hỏa trùng các ngươi có phán đoán gì về trận chiến này chưa? Có thắng được không? Không phải có thắng được không mà là phải thắng. B-5092 nói. Sẽ chết rất nhiều người đúng không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Các ngươi cho phép cảnh vệ Lạc Thành tham chiến hẳn cũng cảm thấy lực lượng của mình không đủ dùng nhỉ? Không hoàn toàn. B-5092 lắc đầu. Hiện tại kẻ địch tới chỉ là binh sĩ tiên phong, rất khó đoán phía sau còn bao nhiêu người, sao tự nhiên ta lại nói với ngươi? B-5092 không được thảo luận quân tình với Nhâm Tiểu Túc, hắn là cấp bậc T5, Nhâm Tiểu Túc sao đủ trình độ trò chuyện với hắn? B-5092 nổi nóng. Đọc báo xong thì về xe đi. Ta vẫn còn vấn đề muốn hỏi. Nhâm Tiểu Túc mặc kệ B5 tức giận, hỏi tiếp. Ta thấy các ngươi điều mấy trăm nạn dân từ hàng rào 31 về, họ là ai, sẽ phải làm những gì? Hơn một nửa đều là thợ bảo trì. B-5092 nói. Trong chiến tranh, đội cơ giới luôn cần được bảo trì, không thể để xe bị hư. Những người còn lại là cao tầng Khổng Thị, bắt về thẩm vấn, hoặc một ít nhân viên nghiên cứu. Nhâm Tiểu Túc thầm tự nhủ, khó trách lúc trước hắn có thấy vài chiếc xe chở tư liệu, không ngờ hỏa trùng lại thu thập hết thành quả nghiên cứu của Khổng Thị luôn. thợ bảo trì phải ra tiền tuyến hả? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ừ, B5 gật đầu. Chưa chắc họ chịu, già đó chết người như chơi. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Không chịu cũng phải chịu, B5 lên tiếng với thái độ kiên quyết. Vì trận chiến này, chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh, vì sao họ không thể? Nhâm Tiểu Túc gật đầu, đây mới đúng là bộ dáng hòa chủng nên có, hoàn toàn không nhìn người khác vào mắt. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng phát hiện đám người hòa chủng này khá là độc ác, họ không chỉ ác với người khác mà còn ác với chính mình. Vào lúc đụng độ vật thí nghiệm ở hàng rào 74 kia, binh sĩ của hòa chủng khi ấy còn có can đảm ôm thuốc nổ đồng vu quy tận với vật thí nghiệm kia mà. Hẳn trong mắt hòa chủng, đám vật thí nghiệm và tộc đàn phương Bắc chẳng khác gì nhau, đều là dị loại cả, mà họ lại là người bảo vệ Trung Nguyên, dù người Trung Nguyên có không tán thành cách làm việc của họ đi nữa. B. 5092 nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Có phải ngươi cảm thấy ta làm thế là bất công cho họ không? Nhâm Tiểu Túc không nói gì. B. 5092 nói. Trên đời này làm gì có công bằng hay bất công, ngươi có từng nghĩ tới, nếu hòa chủng không giữ được phương Bắc thì họ cũng sẽ chết đó thôi. Đến khi ấy, đám dã thú kia xuôi nam, ai sẽ bảo vệ họ, dựa vào một con hổ giấy như Khổng Thị, hay là Vương Thị? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mấy lời này cũng B5 không có gì sai. Nếu phương Bắc tan vỡ, dù những người này không bị điều động thì kết cục cũng như nhau, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi. B5 nói tiếp. Chúng ta đều vì sự sống còn của Trung Nguyên, có lẽ người nghĩ, Trung Nguyên nhiều người như thế, căn bản không sợ sẽ chết hết, thế nhưng ta lại cảm thấy họ yếu đuối quá mức, chỉ một chút sóng gió cũng chịu không nổi rồi. Ngươi biết trước tai biến, trong một thành thị có bao nhiêu người không? 10 triệu người, hiện tại thì sao? Một hàng rào chỉ có hơn 100.000 người. Trước tai biến, văn minh nhân loại mạnh cỡ nào, bây giờ thì sao? Lời này khiến Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy trước tai biến hàn thành thị cũng chẳng khác hàng rào là bao. Thế nhưng một khi so sánh giữa 10 triệu người và 100.000 người thì Nhâm Tiểu Túc mới ý thức được đến cùng tai biến có tác động lớn thế nào tới nhân loại. B. 5092 cảm khái nói. Người vĩnh viễn không biết đến cùng ngày mai sẽ có chuyện gì. Ta biết những người khác không hiểu, chúng ta cũng không cảm thấy cần phải giải thích với họ. Khi tai nạn lần nữa hàng lâm, chỉ có tân nhân loại với tố chất thân thể phi thường mới sống sót được. Không phải ai cũng may mắn như siêu phàm giả, thế nhưng hòa chủng lại muốn chia sẻ sự may mắn này cho mọi người. Chỉ là hiện tại kỹ thuật này vẫn chưa hoàn thiện mà thôi. Được rồi, ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười. Ta đều nói các ngươi sai hay gì, kỳ thật ra cũng rất tán đồng với cách làm của hòa chủng. Ai cũng có trách nhiệm chiến đấu với kẻ địch ngoại lai, đây không phải trách nhiệm của một mình hòa chủng. Không phải ta cũng sẽ cống hiến một phần sức lực cùng các ngươi đó ư? Yên tâm, tới lúc đó cứ giao chiến hữu của các ngươi cho ta, chỉ cần đó là ngoại thương, hắn vẫn còn một hơi thở, ta sẽ không để hắn chết. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc quay về xe tải, vây vẫy tay. Mai gặp, B5 sửng sốt hơn nửa ngày, sao hai người họ đột nhiên như bạn bè thế này, lại còn ngày mai gặp nữa chứ? Trên đường trở về, giám nạn dân thấy Nhâm Tiểu Túc thật sự là nạn dân đặc biệt nhất trong số các nạn dân. Rất nhiều binh sĩ hòa chủng thấy Nhâm Tiểu Túc sẽ tới chào hỏi, thậm chí còn có hòa chủng mời Nhâm Tiểu Túc hút thuốc nữa. Người trung niên từng xung đột với Nhâm Tiểu Túc có vài phần sợ hãi, tiểu tử này không mang thù đó chứ, vạn nhất đối phương làm khó dễ gã, e rằng sẽ chẳng ai bênh vực gã đâu.